Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1409, vượt qua tầng thứ hai. Giờ này khắc này, mỗi người thần sắc đều hiển thị rõ khẩn trương, nhìn không chuyển mắt chú mục tại Vân Dương. Nếu là Vân Dương đối với cái kia trắng điểm lồi không thể làm gì mà nói. Đám người kia chỉ sợ liền muốn tất cả đều lật úp ở đây. Lần này Chí Tôn tuyển chọn cũng muốn đoạn kích trầm xa. Nửa đường chết yểu, Vân Dương thần sắc vẫn là đạm mạc, vừa đi vừa nói ra. Nơi này mặc dù quỷ dị, mọi chuyện xuất nhân ý biểu, nhưng vẫn cũ không phải là không thể đột phá. Lúc trước sư tôn của các ngươi, chẳng lẽ không phải cũng đều là từ nơi này đi qua? Nếu bọn hắn có thể không có trở ngại, vậy liền đại biểu cho có thông qua biện pháp. Chỉ bất quá các ngươi tạm thời không nghĩ tới mà. Thôi, nếu là ta đoán chừng không có sai. Hòn đá kia bản thân tạo thành lực xoáy, không phải là bởi vì nhìn như trơn mượt biểu tượng, mà là nó căn bản chính là thời khắc đều tại cao tốc xoay tròn. Tại đưa thân vào lạ lẫm chỗ thời, điểm, biết rõ trước mắt sự vật chính là khảo nghiệm mấu chốt. Ta thật rất ngạc nhiên, các ngươi vì sao sẽ không trước thăm dò nó nội tình? Phương pháp đơn giản nhất, cước đạp thực địa, lấy tay đi trước kiểm tra. Cái này rất khó sao? Vân Dương vừa nói, một bên hai chân đứng thẳng như tùng, thẳng cúi người, lấy tay sờ về phía cái kia phát ra bạch quang tảng đá điểm lồi. Vừa sờ phía dưới, một cỗ gấp tật xoay tròn lực đạo đột nhiên truyền đến. Nhưng sớm có đề phòng, Vân Dương đã sớm ngay đầu tiên liền thu tay lại đến. Cũng không phải là nhận mảy may khảo nghiệm, ý nghĩ của ta là chính xác. Tảng đá bản thân xoay tròn, lại vận tốc quay cực nhanh. Ở chỗ này hết thảy có 27 tảng đá, bao vây cái này nấc thang thứ nhất trước đó. Ta đoán chừng, những tảng đá khác xoay tròn phương hướng rất hơn suất là hoàn toàn khác biệt. Hắn lần nữa vươn tay, sờ về phía mặt khác mấy khối bạch quang tảng đá, như là liên tục sờ soạng gần nhất 4-5 khối. Nói, cho đến tận này, ta chỗ sờ qua tất cả tảng đá đều tồn tại cao tốc tự quay. Mà mỗi lần cận 2 khối tảng đá, bản thân xoay tròn phương hướng, đúng lúc là tương phản. Những đá này xoay tròn tốc độ ngược lại là không sai biệt lắm. Đều có thể trong nháy mắt chuyển động trăm ngàn chuyển, nỗ lực tới đối kháng. Coi như có thể ứng phó thứ nhất, lại đến thứ hai lúc, lại khó tránh khỏi trọng tâm mất cân bằng. Được cái này mất cái khác, nhưng nếu lợi dụng thuận làm trái thế, ngược lại có khác thời cơ lợi dụng. Vân Dương đồng thời duỗi ra hai cánh tay, đè lại lân cận hai khối tảng đá, thản nhiên nói, tỉ như dạng này, căn bản cũng không cần dùng nhiều lực, liền có thể làm cho đến cái này hai khối tảng đá đình chỉ xoay tròn. Chỉ cần chú ý tảng đá bản thân bóng loáng liền tốt. Vân Dương có chút im lặng lắc đầu, nói, ta không biết các ngươi Tam Đại Thiên Cung là như thế nào dạy bảo đệ tử, nhưng là loại trò vặt này, nếu là đổi thành chúng ta Cửu Tôn Điện đệ tử mà nói, đi vào tại bậc thang này trước, không nói 10 thành đều có thể thông qua, nhưng trong 10 người chí ít có thể lấy thăm dò đằng sau. Ít nhất 7-8 người bình yên vượt qua, điểm này cẩn thận nếm thử, tùy ý ứng biến, thực sự không đủ thành đạo. Ở đây mấy vị kia Tam Đại Chúa Tể đệ tử thân truyền từng cái tất cả đều là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ phải nói không ra nói tới, quá mất mặt. Vân Dương nói không sai, đạo lý có thể nói dễ hiểu đến cực điểm. Tại bực này kỳ dị địa giới bên trong, thật là hẳn là khắp nơi cẩn thận, không thể vận dụng tinh thần lực, không có nghĩa là chính mình liền biến thành mù lòa kẻ điếc. Có thể nhìn có thể nghe, có thể đưa tay sờ sờ a. Nhưng mình bọn người lại hoàn toàn không có tự định giá trực tiếp một cước bước lên. Tại khảo nghiệm này bên trên, chân đạp lên đi, cùng tay mò đi lên. Hiển nhiên là tùy theo bản chất khác biệt hai loại lựa chọn. Bất kể như thế nào có nắm chắc, một chân cách mặt đất, trọng tâm tất nhiên thiếu thốn hơn phân nửa. Mà ở thời điểm này, bản thân có thể nói thật ở vào cực kỳ không chắc chắn thời khắc. Gặp lại tiền bối đại năng tận lực nhằm vào điểm này thiết trí bẫy dập. Há có không bị tính toán? Vân Dương đứng người lên, nụ cười nhàn nhạt cười. Cùng Tam Đại Thiên Cung cung chủ quen biết một trận. Chính mình đem lời nói đến đây cái phân thượng, nhưng nói là đề điểm đệ tử của bọn hắn đề điểm về đến nhà. Làm sao cũng đủ rồi. Lập tức, Vân Dương thân thể nhẹ nhàng vọt lên, đã đưa thân vào lân cận trên hai khối tảng đá. Cái kia hai khối đang cao tốc xoay tròn tảng đá lập tức bởi vì đối xứng lực đạo cân đối mà ngừng. Xoay tròn lại, cũng chỉ còn lại có tảng đá bản thân bóng loáng. Nhưng lại chỗ nào có thể làm sao được Vân Dương. Nhưng gặp Vân Dương đứng vững vàng sau khi cấp tốc lại lần nữa nhảy nhót, lần nữa hai cước đồng thời đứng ở trên hai khối tảng đá. Như vậy liên tiếp ba vọt, đã đến trước cầu thang. Sau một khắc, Vân Dương hai cái chân đã nhảy lên rời đi tầng này thang lầu giai thứ nhất phía trên. Vân Dương bên này mới vừa vặn nhảy lên đi. Trong lúc đó cảm giác hai cái chân đồng thời truyền đến toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt cảm. Giác tựa như ngàn vạn cương châm cùng một chỗ đâm tiến đến. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu cũng có một đạo quang mang thẳng đánh vào huyệt bách hội. Rõ ràng là một đạo tinh quang tại trong đầu hắn lóng lánh kim quang. Lấy một loại ngoại nhân nhìn góc độ, vẫn có thể thấy rõ ràng trạng thái thuận kinh mạch du tẩu xuống tới. Cái này, một màn này nào chỉ là lóe sáng như kỳ quan, đơn giản nghe rợn cả người, nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương chỉ cảm thấy hai cái chân dường như hóa thành thịt nát bùn nhão đồng dạng. Lại khó mà sừng sững, mà đỉnh đầu kim quang càng là phảng phất muốn đem thân thể sống sờ sờ địa phân thành hai nửa. Hắn cắn chặt hàm răng, im lặng, bảo trì thần trí thanh minh, tỉnh táo ứng đối, nhưng siêu việt cực hạn thống khổ lại làm cho đến sắc mặt vì đó trắng bệch. Sau một chốc, cái kia tinh quang tựa như là đốt đỏ lên cây sắt đồng dạng. Tại Vân Dương trong kinh mạch tùy ý lưu thoán, từ đầu lâu hướng xuống, xuyên qua cái cổ, trải qua bả vai, sau đó một đường hướng xuống, xuyên qua thân eo, phải đùi, mãi cho đến chân phải chân to đầu ngón tay mũi nhọn, mới cáo biến mất. Ở trong quá trình này, Vân Dương không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cảm giác kia đơn giản so lăng trì nát dóc thịt còn muốn rất sảng khoái. Hắn gắt gao chịu đựng, hết sức gắn bó thần sắc trên mặt bất động, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn bên trên nhíu một cái. Nhưng toàn thân trên dưới sớm đã là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấu quần áo. May mắn, cái kia phần siêu việt tự thân cực hạn thống khổ, cũng chỉ duy trì một lát liền biến mất. Thống khổ không có ở đây, Vân Dương tựa như giành lấy cuộc sống mới. Thật sâu thở ra một hơi, thế mà mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Hắn không hề động, chỉ là thản nhiên nói, nơi này muốn tiếp nhận ma luyện xa so với trước đó là rất. Mỗi một bước đều muốn tiếp nhận cực độ thống khổ, đó là một loại áp đảo sinh tử luân hồi đau đớn. Không nhịn được liền rời khỏi đi, nỗ lực vì đó sẽ đối tự thân tâm trí tạo thành trọng thương, được không bù mất. Nói xong, Vân Dương càng không ngừng lại, nâng lên chân trái vững vàng tiến lên trước một bước, mặc cho dưới chân lại gặp kim đâm đồng dạng thống khổ tới người. Chân phải không ngừng chút nào đồng bộ đặt chân tại cao hơn một giai. Hợp thời, lại có một đạo tinh quang không kém trước sau đến, vẫn như cũ là từ trên xuống dưới. Từ huyệt bách hội khảm vào đầu lâu, theo kinh mạch một đường hướng xuống mà đi, nhưng lần này du tẩu kinh mạch lộ tuyến nhưng lại cùng lần trước khác biệt. Lần này điểm cuối cùng, chính là lại đến chân phải cái thứ hai ngón chân, sau đó giống nhau lần trước đồng dạng biến mất. Vân Dương mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, còn có lần trước lịch luyện phía trước, lại vẫn là cả người mồ hôi đi ra, chỉ là cái kia mồ hôi bên trong xen lẫn nhàn nhạt mùi hôi thối. Vân Dương cảm thấy ngạc nhiên, chính mình trước kia kỳ ngộ rất nhiều, nhục thân huyết mạch kinh lạc trải qua nhiều lần thoát thai hoán cốt, gần đây lại tấn thăng đến thánh nhân cấp độ. Trước mắt nhục thân không nói hoàn mỹ, không một tì vết cũng nên khi ít có tạp chất. Mồ hôi bên trong tại sao sẽ như tư hương vị? Trừ phi cái kia tinh quang màu vàng có khác huyền gì, khiến cho nhục thân trình độ lại có tăng lên. Trăm thước cao can tiến thêm một bước. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, bình tĩnh lại cảm ứng tự thân trạng thái. Ngạc nhiên phát hiện vừa rồi kinh lịch tinh quang lưu thoán cái kia hai đầu kinh mạch, thình lình có biến hóa vi diệu, ngoại trừ trở nên so trước đó cứng cáp hơn bên ngoài. Trong kinh mạch càng ẩn ẩn có một chút kim quang lấp lóe. Nhưng cẩn thận nội thị nhưng không có càng nhiều thấy. Nhưng Vân Dương như cũ đạt được một cái kinh người kết luận. Kinh mạch của mình so với trước đó tối thiểu cứng cỏi hơn hai lần. Bực này tiến cảnh, há lại chỉ có từng đó kinh người. Căn bản chính là nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương trầm mặc lại đạp vào cao hơn tầng thứ ba. Lần này, lại là hai đạo kim quang cùng một chỗ rơi xuống. Từ đỉnh đầu đến chân phải thứ ba cái thứ tư ngón chân kinh lạc, tuần tự bị đả thông. Vân Dương cứ như vậy từng bước đi lên, nửa bước không ngừng, kiên định không thay đổi. Cuối cùng, từ đỉnh đầu đến 10 cái ngón chân, đến 10 cái đầu ngón chân, thậm chí bộ mặt ngũ quan, hai mắt hai tai lỗ mũi, thậm chí xương đuôi, toàn thân cao thấp tất cả góc chết duệ điểm, tất cả đều có tinh quang màu vàng ghé qua một lần. Cho đến đứng lên tầng thứ ba địa giới, Vân Dương cảm giác mình rõ ràng chính là đi qua 18 tầng địa ngục, thậm chí là 10 lần, 100 lần. Vân Dương vừa ra một hơi đồng thời, nhưng lại nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đã trải qua lần này dày vò đằng sau, tin tưởng liền xem như trong nhân thế tàn khốc nhất hình phạt, Vân Mỗ cũng có thể cười vượt qua, cho dù là hồn phi phách tán. Sắc mặt không đến mức dễ biến. Phía dưới, Huyễn Văn Uyên bọn người mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, đầy mắt kính quý chú mục tại Vân Dương. Trước đó nghe Vân Dương từng bậc giới thiệu, cho mình bọn người truyền thụ kinh nghiệm, chỗ nào không biết đây là Vân Dương đang cố ý vì đó. Vân Dương căn bản không cần thiết làm như vậy. Coi như cửu tôn điện hiện tại tam đại thiên cung giao dịch không cạn, nhưng liền lâu dài luận, hay là tồn tại một loại ẩn tính cạnh tranh. Vân Dương giới thiệu như vậy kỹ càng, tương đương là đối với nhóm người mình chỉ ra minh xác con đường. Nói với chính mình, chỉ cần nhẫn nhịn được, liền có thể một đường hướng phía trước, không có trở ngại. Cách làm này kết quả, chỉ sẽ làm đến nhóm người mình, thậm chí tam đại thiên cung thật to được lợi, cũng chính là biến tướng tư địch. Mấy người đều minh bạch điểm này, tất cả đều nhịn không được trong lòng cảm kích. Bốn người không dứt đồng thời xoay người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Vân sư thúc chỉ điểm. Trước đó hay là Vân tôn đại nhân, nhưng là bây giờ lại đã là cam tâm tình nguyện xưng hô Vân sư thúc. Hiển nhiên mấy người đã tán thành Vân Dương địa vị, cùng tam đại thiên cung chi chủ cân bằng. Vân Dương khoát khoát tay, thân thể lóe lên, không còn nói nhảm, càng không dừng lại, thẳng tại tầng thứ ba địa giới bên trong hướng phía trước mà đi. Sau đó phanh phanh nhục thể bị đánh thanh âm từ phía trên truyền đến. Bất quá cũng chỉ là vang lên hai tiếng, liền rốt cuộc nghe không được. Lập tức phía dưới, trong tầng thứ hai, Diêm La Vương bóng xám lóe lên, dẫn đầu đứng ở phía trước nhất hai khối điểm lồi trên tảng đá. dựa theo Vân Dương làm mẫu phương pháp đi lên phía trước. Quả nhiên không có trượt chân, rất dễ dàng liền đi đến cuối cùng. Diêm La Vương trong lòng hạ quyết tâm, chờ mình dẫm lên cái kia mấy tầng cầu thang, nhất định phải làm theo Vân Dương đồng dạng, không phát ra nửa điểm tiếng kêu. Đến cái ngao lý đoạt tôn, lại lần nữa vọt người chi dây lát, hai cước đồng thời bay lên, rơi vào cái thứ nhất trên cầu thang. Sau đó, một tiếng cực kỳ bi thảm thảm liệt tiếng kêu, từ Diêm La Vương trong miệng không bị khống chế phát ra. Bén nhọn chói tai đến cực điểm, tiếng kêu kia vang vọng thảm liệt, khiến cho đến mặt khác mấy người bao quát Ưng Vương ở bên trong, tất cả đều nhịn không được giật nảy mình đánh run một cái. Tiếng kêu thảm này chẳng những thê lương mà lại khí mạch trầm sâu đến cực điểm, một mực tiếp tục đến đạo kim quang kia từ ngón chân đi ra. Diêm La Vương tiếng kêu thảm thiết mới tính có một kết thúc, tùy theo lại là hồng hộc há mồm thở dốc, tấm kia ẩn tại trong sương mù xám lại cũng trắng bệch có thể thấy được. Huyễn Văn Uyên thấy thế nhất thời lại sợ run cả người. Cùng với những cái khác, mấy người nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Có thể đi đến một bước này, lại có cái nào không phải người mũi nhọn, cái nào không phải đao rìu ra thân không cau mày nhân vật hung ác. Thân cao thâm, ngẫu nhiên lơ là sơ suất, kế không đến đây có lẽ có chi. Nhưng nói đến cá nhân ý chí lực luôn luôn đủ để ca ngợi. Vừa rồi Vân Dương một đoạn thang lầu đi xuống, mồ hôi đầm đìa, người chỗ chung gặp, có thể suy ra đoạn này quá trình khẳng định không dễ chịu. Nhưng Vân Dương từ đầu đến cuối chưa từng hô quát lên tiếng. Huyễn Văn Uyên bọn người tự giác coi như đoạn này thang lầu quá trình rất thống khổ, chính mình lại luôn có thể kiên trì nổi, coi như không bằng Vân Dương, tổng không đến mức quá khó qua. Nhưng vừa rồi nghe được Diêm La Vương tiếng kêu thảm này, mấy người tâm lại đều lập tức nhấc lên. Đến tột cùng là dạng gì thống khổ thảm có thể làm cho Diêm La Vương bực này cường nhân, bực này vương giả cũng làm cho như thế du dương chập trùng. Lập tức liền lại nhìn thấy Diêm La Vương bỗng nhiên nhảy một cái, lại lên tới cấp thứ hai. Nhất thời, cái kia quen thuộc tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa không bị khống chế vang lên. Vẫn như cũ là khí mạch trầm sâu, liên tục không dứt, bốn người một Ưng mặt đồng loạt trắng. Ta thao, có lần đầu tiên kinh lịch, hay là vô năng phụ tài, thống khổ này thật là rất không bình thường, rất đáng sợ a. Thật tình không biết Diêm La Vương trong lòng lúc này cũng là tại tức giận chính mình. Giai thứ nhất chính mình không có phòng bị, xử trí không kịp đề phòng, gọi cũng liền kêu đi ra, nhưng là cái này tầng thứ hai lại tuyệt đối không thể lại để đi ra. Nào nghĩ tới vừa mới lên đi, đại não còn chưa kịp phản ứng, miệng đã không tự chủ được kêu đi ra. Càng về sau, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao mất mặt đều đã mất hết, gọi liền kêu to lên. Còn nhiều cái phát tiết đau đớn con đường, không thể không nói, người liêm sỉ chi tâm vừa đi, ban đầu khó mới mở miệng không còn, cái gì hoạt động cũng là khả năng làm ra. Đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, Diêm La Vương cũng không khỏi lực khắc chế, triệt triệt để buông ra cuống họng, kêu càng du dương uyển chuyển, nhiễu lương tam nhật, vẫn hồi âm không dứt. Lúc này, phía trên truyền đến Vân Dương tiếng quát mắng, xoa, gọi cọng lông, biết đến là người đang xông quan, không biết còn tưởng rằng đến thanh lâu đâu, phốp, khụ khụ khụ, một câu, để Lan Đình bọn người trực tiếp cười phun, cái kia Diêm La Vương một khuôn mặt đen lập tức đen bên trong thấu đỏ, đẹp mắt đến cực điểm, thân ở tầng thứ ba Vân Dương. Từng bước đi lên phía trước, lúc này tiếp nhận như cũ trước đó đã quen thuộc vây đánh sáo lộ. Chỉ bất quá, lúc này vây đánh đả kích cường độ lại so phía dưới hai tầng mạnh đâu chỉ gấp đôi. Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng. Trải qua tầng thứ ba vây đánh đằng sau, tu vi của mình lại lần nữa tăng lên dòng giã một thành. Nhưng mà này còn là tại đã trải qua tầng thứ nhất đằng sau trên cơ sở lại đề thăng dòng giã một thành. Gia tăng huyền khí, linh lực, hô ứng nơi đây lưu động linh vụ. Đơn giản có núi kêu biển gầm chi thế. Lao nhanh không thôi, nếu là có thể lên tới tầng thứ năm, lấy dạng này tấn thăng tốc độ. Sau khi ta rời đi chỉ sợ liền có thể cùng Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cân bằng. Vân Dương, trong lòng yên lặng tính toán so đo nói. Ánh mắt hắn xem ở tầng thứ ba bên trên tầng thứ tư trên cầu thang. Trong mắt phát sáng, không biết là ai có bực này thủ đoạn thông thiên. Ở chỗ này lập xuống cái này chí tôn thiên các. Chí tôn hai chữ, quả nhiên danh xứng với thực. Thiên các hai chữ. Cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, siêu việt thế này phía dưới, mạch như thác đổ, tâm niệm chuyển động ở giữa, không khỏi lại nghĩ tới tu vi cấp độ bên trong huyền khí chí tôn vị trí. Vân Dương nhưng lại có một phần cảm ngộ, huyền khí chí tôn, có lẽ chỉ thay mặt chính là nhân gian đế vương đồng dạng địa vị. Tuy có danh xưng chí tôn, nhưng cũng chỉ có thể ở nhân gian xưng hùng. Là vì nhân gian chí tôn, mà chí tôn phía trên, chính là tôn giả giai vị, liền nhân gian mà nói, chính là siêu thoát thế tục, trở thành thần thoại, truyền thuyết, hoặc là nói giống như thần tiên nhân vật, nhưng đối với tu đồ mà nói, bất quá là giai đoạn thứ hai điểm xuất phát, lại hướng lên, chính là siêu phàm nhập thánh, là thánh giả. Thánh giả bên trong tự nhiên có vương, vương trung chi vương, cho nên có thánh vương, có thánh hoàng, lại đến thánh tôn cấp độ, chính là lại là một cái thoát ly cấp độ điểm xuất phát. Mà thánh quân thì là đến một cái khác cực hạn, thế này đỉnh điểm, thánh nhân người, muốn lên trời, trước muốn làm người, nếu là ta phỏng đoán không sai, tầng thứ cao hơn con đường. Phải làm lấy thánh nhân là một điểm xuất phát khác mới là. Vân Dương trong lòng miên man bất định, không khỏi càng thêm bội phục. Đừng muốn nhìn nho nhỏ võ học giai vị tên, trong đó lại cũng là ẩn chứa lớn lao trí tuệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.